ác nhân thành đôi, chương 5, lòng người ấm áp, góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, đối với chủ ý nhất thời nghĩ ra liền kiên định hơn nhiều, tuy nhiên điều kiện là dưới tình huống đứa nhỏ không cần sinh hoạt tại địa phương nhỏ, đó chính là ếch ngồi đáy giếng. Mở rộng tầm mắt, tài năng sẽ có tiền đồ, tài năng đến lòng dạ cùng khí độ, cuối cùng sẽ là gia quốc thiên hạ, ít nhất nàng cho rằng như vậy. Trước mắt đại gia tiểu thư này không nhất định có thể giúp cho nàng, nhưng kết một cái duyên tốt thì không hẳn là không thể, thời đại này không có nhiều sủng vật như vậy đến tay nàng chữa trị, bác sĩ thú y tự nhiên cũng không có chỗ để sử dụng, nàng học y nhiều năm tự nhiên không có quên, nhưng là nếu như thực hiện phẫu thuật tại thời đại này, nàng tất nhiên sẽ không muốn chết một lần nữa. Đánh giá hồi xuân đường cách cũng không xa, Trang Thư Tình cảm thấy trăm chuyển ngàn hồi, lời nói ra lại không nóng không vội, khiến cho người ta cũng không vì nàng trước mắt một thân chật vật mà khinh thường. Nói ra sợ tiểu thư chê cười, ta còn chưa ra khỏi huyện nhỏ này, không biết hội nguyên phủ cách Lãnh Sơn huyện này có xa lắm không? Tiểu thư nghĩ nghĩ, đi đường bộ thì đại khái 7 ngày, ngồi thuyền thì nhanh hơn chút, 2 ngày rưỡi là đến. 7 ngày, cư nhiên lâu như vậy, này thật muốn chết người, Trang Thư Tình không biết có phải hay không muốn liều một phen. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua tiểu thư đối diện, mặc dù mặt có chút trắng bệch nhưng ánh mắt lại trong suốt sáng ngời, mũi thẳng thắn, cằm no đủ, theo tướng mạo đoán liền biết là người thiện lương, có lẽ. Cô nương đây có việc muốn ta hỗ trợ sao? Là Trần Thuật không phải nghi vấn, có thể thấy được đối phương cũng không phải loại thiên kim tiểu thư không hiểu sự đời, Trang Thư Tình tâm nhất chuyển, gật đầu nói, đúng vậy, nhưng ta không biết là có phiền toái gì tiểu thư không? Nha hoàn ở bên trong xe ngựa cố định mở ngăn kéo đưa ra một đĩa điểm tâm, gật đầu đưa tới trước mặt tiểu thư đem đĩa đưa đến trước mặt Trang Thư Tình, ai cũng đều có lúc khó xử, ta với ngươi có duyên cũng nhìn hợp mắt, nếu ngươi không ngại, có thể giúp được ta cũng không để ý giúp một tay. Hai tỷ đệ tại Trang gia đều không có lúc nào ăn no, dạ dày đã bị bỏ đói đã lâu, nửa chén cháo kia cũng không phải lúc nào cũng được ăn, nàng đều đã cảm thấy đói bụng, Thư Hàn sợ là càng đói, Trang Thư Tình trịnh trọng nói cảm ơn, chính mình ở bên trong cầm một khối, còn dư lại tam khối đều bị nàng đưa cho Trang Thư Hàn ngồi ở ngoài xe. Tiểu thư kia nhìn, trong mắt hơi lộ thần sắc nhưng cũng không nói thêm gì. Nhanh chóng tiêu diệt một khối điểm tâm, trong bụng được lấp đầy, đầu giống như cũng không còn đau như trước, Trang Thư Tình sờ sờ miệng vết thương trên đầu, thản nhiên nói. Mong tiểu thư đừng chế giễu, thật sự là đói nên có chút choáng, gia mẫu đã qua đời, nhà có tổ mẫu bất công cùng phụ thân không quan tâm, thiên vị di nương cùng thứ đệ thứ muội, chúng ta tỷ đệ những ngày qua thật sự không được tốt, vết thương trên đầu ta cũng là lúc trước bị phụ thân dùng nghiên mực đập chúng, lại bị thứ muội nói xấu trước mặt tổ mẫu nên bị người dùng cái cốc đập phải, đệ đệ tính tình quật tức giận nên bị đánh cho một thân thương tích, ta nghĩ có một ngày tỷ đệ chúng ta sẽ chết ở một góc xem chừng cũng không ai biết, nên liền mượn cớ mang theo đệ đệ trốn thoát, may mắn gặp gỡ tiểu thư thiện tâm, bằng không sợ là trốn chưa ra liền cũng bị đem trở về. Con, góc truyện audio.com, trai trưởng cùng đích nữ thế nhưng đối xử thê thảm như vậy, nàng thư thật không thể có biện pháp tưởng tượng, nghe được thì liên tục nhíu mày, nghe xong nhịn không được hỏi, người tổ ra bên ngoài không hỏi qua. Trong tộc cũng không có người can thiệp, tổ ra bên ngoài không phải là không hỏi qua, mà là không biết, ta muốn nhờ tiểu thư giúp đỡ là cũng cùng việc này có liên quan. Người nói, ngài chờ một lát, Trang Thư Tình vén màn xe lên, Thư Hàn, đem ngọc bội cho tỷ tỷ. Trang Thư Hàn không chút do dự đem ngọc bội lấy ra giao cho tỷ tỷ, không khỏi có chút lo lắng liếc mắt nhìn chỗ bị thương tỷ tỷ. Trang Thư Tình lúc này lại tốt không hơn nhiều lắm, lùi về sau đem ngọc bội hai tay trình lên, hai tỷ đệ chúng ta trốn ra bên người không có một xu, đây là vật gia mẫu lưu lại, ta nghĩ trước đem nó đi cầm, có bạc ta có thể đi tìm ngoại tổ, chỉ là tỷ đệ chúng ta tuổi đều còn nhỏ, hiện tại bộ dáng này nếu đi vào hiệu cầm đồ sợ là bị khi dễ, cho nên. Ngươi muốn ta giúp ngươi đi cầm. Vâng, tiểu thư tiếp nhận ngọc bội nhìn qua ôn nhuận ấm áp, quả thật là ngọc tốt, trả 200 lượng cũng không thành vấn đề, nhưng hai tỷ đệ này đem đi cầm. Có thể bị ép đến 50 lượng cũng đã là người ta còn có chút lương tâm. Bán đứt hay còn muốn chuộc về? Trang Thư Tình trong mắt dẫn theo cười, phải chuộc về, đây là vật niệm tưởng cuối cùng nương ta lưu lại, 2 năm nữa ta tất sẽ đến chuộc đồ. Tiểu thư trên mặt lộ ra hai má lúm đồng tiền, đột nhiên chuyển đề tài, trước ngươi hỏi ta Lãnh Huyện Sơn cách hội nguyên bao xa, ngươi hay không có tính toán đi đến đó? Vậy tổ gia ngươi ở nơi đó xa? Không dối gạt tiểu thư, ta xác thực có tính toán mang đệ đệ đi hội nguyên phủ. Ta họ Liễu, trong nhà là con thứ ba, là hội nguyên Liễu gia mà ốm Liễu Tam tiểu thư, người tùy tiện đều có thể nghe được, khối ngọc này, liền cầm cho ta đi. Tiểu thư, nha hoàn đỏ hốc mắt, nào có người tự nói mình như vậy. Bên ngoài truyền ra cũng là sự thật, không có thuốc thì sống không được, không phải ma ốm thì là cái gì. Liễu Tam tiểu thư vuốt ve ngọc bội, thật thích cảm giác ấm áp này, như thế nào. Câu nói kế tiếp là nói với Trang Thư Tình, Trang Thư Tình cắn môi không nói, có thể kiếm được bạc vào tay nhanh như vậy tự nhiên là ngàn tốt vạn tốt, có bạc nàng có thể cách xa hố lửa Trang ra. Nhưng là, Liễu tiểu thư, ngọc bội ta không thể bán đứt được. Sợ về sau ngươi cầm bạc đến chuộc thì ta sẽ không trả ngươi. Liễu tam tiểu thư cười đến càng thêm vui mừng, tuy là nói ra lời nói lại không hề có chút nào vui mừng, bất quá ngươi nếu muốn đến chuộc đồ thì đến nhanh một chút, nếu đã muộn ta đã chết thì ngọc này sợ là thật sự không thể trở về. Tiểu thư, tam tiểu thư, đã đến hồi xuân đường, sao lại kích động như vậy, ta nói giỡn. Nhẹ giọng trấn an nha hoàn, tam tiểu thư nhìn về phía Trang Thư Tình, người nếu tin hiệu cầm đồ hơn, ta cũng nguyện ý giúp ngươi việc này, cùng ngươi đi cầm. Trang Thư Tình lắc đầu, bệnh của tiểu thư có phải là có từ trong bụng mẹ? Lời này ta nghe rất nhiều, nhưng tìm bao nhiêu đại phu cũng không chữa khỏi. Liễu tam tiểu thư một lần nữa cầm lấy thư, đem ngọc bội đặt ở lên trên rồi gói lại, nàng xem qua nhiều đại phu, ăn qua nhiều dược, đã sớm lần lượt hy vọng rồi lại thất vọng, đã nhìn thấu được sinh tử, đến Lãnh Sơn cũng bất quá là không muốn mẫu thân khổ sở thôi. Kết quả mất hứng mà về, nàng đã sớm đoán được. Ta, gocchuyenaudio.com, từng kết bạn với một dị nhân, theo hắn học được vài thứ, đợi đến hội nguyên phủ ta nhất định đến môn bái phòng tam tiểu thư. Người này vừa nghe liền đồng ý đem ngọc bội cầm giúp nàng, Liễu tam tiểu thư cũng không để ý nhiều đến lời này của nàng, quay đầu nói. Mai Nhi cầm ngân phiếu 100 lượng, lại thêm 100 lượng nhỏ ngạch ngân phiếu đưa cho nàng. Mai Nhi tâm tư tinh tế, ngân phiếu cùng tiền tổng cộng là 192, ngoài ra 12 thứ là ngân phiếu cùng với mấy khối bạc vụn. Còn không quên dặn tiền tài không cần để lộ ra, ngân phiếu ở bên người phải cất kỹ, bạc cũng nên phân ra để ở nhiều chỗ, tốt nhất là đổi thành tiền đồng để trên người. Nghĩ một lát Mai Nhi quay đầu hướng tiểu thư nhà mình cầu tình, tiểu thư, bằng không dẫn bọn hắn đoạn đường đi, trên người mang theo này rất nhiều bạc, nô tỳ nhìn đều cảm thấy không an toàn. Kia cũng phải xem bọn hắn có nguyện ý hay không. Liễu tam tiểu thư cười, nàng cũng có chút ánh mắt nhìn người tiểu cô nương này, nếu có chút ý muốn cùng nàng đi xe thì sẽ không cầu nàng cầm ngọc bội giúp, nhưng cùng đi xe chẳng phải là càng tiện lợi hơn sao. Trang Thư Tình ở trước mặt hai chủ tớ vừa cất đi ngân phiếu, vừa đáp lời, ta cũng nghĩ sẽ làm phiền tiểu thư đưa cũng ta một đoạn, như vậy sẽ bình an đến hướng hội nguyên, nhưng trước mắt tỷ đệ chúng ta cũng không thể cứ như vậy mà đi, có một số việc không xử lý dù chỉ một chút cũng sẽ lưu lại hậu hoạn, giờ có bạc ta cũng không lo lắng nhiều, không bao lâu nữa tam tiểu thư định có thể nhìn thấy ta ở hội nguyên phủ. Ta đây sẽ chờ, Liễu tam tiểu thư hơi nâng cằm cười, đến hồi xuân đường. Trang Thư Tình trịnh trọng cúi người thi lễ, tình cảm hôm nay, ngày sau tất trả. Vén lên mành cửa sổ lên, nhìn tỷ đệ hai người nâng đỡ nhau vào hồi xuân đường, Liễu tam tiểu thư thở dài một hơi, nhân sinh dù ai đi nữa cũng có cái xấu của nó, nàng là như thế, hai tỷ đệ kia so với nàng cũng không tốt hơn là bao, đi thôi. Hồi xuân đường tại Lãnh Sơn huyện cũng tính là có chút danh tiếng, người thường xuyên đến chuẩn bệnh cũng không ít. Cao Tử Lâm vừa viết phương thuốc tốt đưa cho đệ tử đi bốc thuốc, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy hai người ở cửa vào. Trí nhớ của hắn luôn rất tốt, trong ngày những người thường đến chuẩn bệnh hắn đều nhớ rõ, huống chi là hai đứa nhỏ kia của Trang gia, nhưng lúc này bộ dáng bọn họ thật sự là. Trang Thu Tình một bộ dáng muốn đi xử án mà hồi xuân đường của hắn chính là trở thành là công đường, đại phu hắn là người xử án sao? Nhưng dù sao đi nữa hắn cũng bước nhanh hướng cửa, Trang tiểu thư đây là bị thương. Mau theo ta đi bên trong. Hồi xuân đường ở bên trong có một nhã gian, những nữ quyến bình thường có chút thân phận đều sẽ đến nơi đó trần trị. Trang Thư Tình đúng là ước gì được như thế, nắm tay đệ đệ cùng nhau đi theo sau lưng Cao Tử Lâm. Cao Tử Lâm cũng không hỏi nhiều, nhanh nhẹn xử lý miệng vết thương của nàng, trong lòng lại thầm cân nhắc qua các. Thật ra đối với Trang phu nhân hắn là thật có cảm tình, không phải nói phàm là người cùng nàng kết giao qua đều đối xử rất tốt, thong dong rộng lượng, đối với ai đều là vẻ mặt tươi cười yêu ớt, đáng tiếc nữ tử như vậy lại không được quý trọng, ngày qua ngày cuộc sống cũng không được như ý. Từ khi Trang phu nhân qua đời, hắn vẫn là chưa thấy qua hai đứa nhỏ này, cùng khi đó so sánh quả thực như thay đổi thành người khác, chính là không biết. gocchuyenaudio.com, miệng vết thương này, tỷ đệ chúng ta là trốn đến đây. Động tác của Cao Tử Lâm dừng một chút nhưng lông mày cũng không có nhăn lại, chỉ liếc mắt nhìn Trang đại tiểu thư, rồi tiếp tục sức thuốc lên vết thương, ta sẽ không cấp Trang ra mật báo. Trang Thư Tình lắc lắc đầu nhỏ, nương còn sống từng nói qua Cao Đại Phu là người có tâm, Thư Tình mặt dày tìm đến không phải chỉ vì xử lý vết thương này, mà là cầu Cao Đại Phu hỗ trợ. Trang tiểu thư mời nói, chúng ta không thể ở nơi ngây ngốc lâu hơn được, không bao lâu nữa Trang gia nhất định sẽ tìm đến, ta tuy ít ra ngoài, nhưng cũng biết người bên ngoài nhân không thể dễ dàng tín nhiệm, mà Cao Đại Phu là người nương từng nhờ cậy qua cho nên. Thư Tình mới nghĩ cầu Cao đại phu giúp đỡ thuê một chiếc xe ngựa. Xe ngựa không phải trọng điểm, Mã Phu mới là chính. Cao Tử Lâm trong lòng âm thầm gật đầu, đối với tỷ đệ nhìn như lỗ mãng này nhưng cũng có thể nhìn ra là hành động đúng đắn, băng bó tốt rồi nói. Các ngươi ở trong này ngồi một lát, chàng Thư Tình mang theo đệ đệ đứng dậy hành lễ nói lời cảm tạ tạ ơn Cao đại phu đã giúp đỡ. Cách chương.